Sóng ngầm Trường Lê, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Nam hỏi Đen sau khi bước vào một ngôi nhà nhỏ nằm sau một khu phố nhộn nhịp. Nơi đây mọi hoạt động vào buổi tối khá tấp nập, từ chợ đêm cho tới những khu nhà hàng sang trọng. Chỉ có điều ngôi nhà này nép mình ở một góc kín đáo trong con hẻm. Tùng chìa khóa cho Nam, Đen đáp, chỗ này sẽ là chỗ ở mới của chú mày trong vụ này. Một nơi an toàn, giao thông thuận lợi, nhiều lối thoát nếu như có chuyện gì xảy ra. Đi vào đây, tách, đèn phòng được bật sáng, trong căn phòng được che kín bởi những tấm rèm, đang hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, Nam nhìn thấy trên tường có ghim những bức ảnh chụp lén 5 người đàn ông. Dưới bàn là những thứ giấy tờ để ngay ngắn, cầm một tờ lên đọc thử thì đó chính là thông tin, dữ liệu có thể là của những kẻ đang được ghim ảnh trên tường kia. Nam hỏi tiếp, những thứ này là, Đen quay lại bàn tìm một tập hồ sơ, Đen mở ra rồi đưa cho Nam, Đen nói. Là bộ sậu của Thành Hưng, 5 kẻ kia chính là những tên đứng đầu tổ chức tín dụng đen. Mọi thông tin của chúng đều nằm hết ở đây, trước khi tiến hành chú mày cũng cần phải biết mình đang đương đầu với những ai đã. Còn đây, Đen lấy trong ngăn kéo ra bức hình một tên mặt gầy, mắt một mí, bức ảnh được chụp trong một quán bar, Đen tiếp. Đây là kẻ có hình xăm con báo đốm, nó tên Vinh Sắt, thằng này cùng đám đàn em cứ mỗi cuối tuần lại tổ chức đi bar để chơi bời, nhảy múa. Quán bar này có tên là Monaco, một bar mới mở cách đây 4 năm nhưng đã là tụ điểm ăn chơi bậc nhất Hải Thành, nơi này quy tụ rất nhiều giang hồ cộm cán. Là một món mồi béo bở cho những kẻ đang rình mò, chỉ có điều hiện nay Monaco không nằm dưới sự bảo kê của xã hội đen mà là một thế lực khác. Nam xem đi xem lại những bức ảnh có mặt của Vinh Sắt, nghe Đen nói đến quán bar được bảo kê bởi một thế lực khác, Nam tò mò hỏi. Monaco được ai bảo kê? Đen cười. Không phải xã hội đen thì chỉ còn lại xã hội đỏ mà thôi. Mà chuyện đó không cần quan tâm. Vấn đề ở đây chính là chú mày làm cách nào để có thể loại bỏ được những kẻ chủ chốt của Thành Hưng. Nên nhớ bọn chúng không phải dạng vừa, để tiếp cận Vinh Sắt thì khá đơn giản, nhưng nếu muốn lại gần những kẻ được ghim ảnh trên kia thì lại là vấn đề khác. Bởi tất cả bọn chúng không trực tiếp điều hành mà chỉ đứng sau chỉ đạo. Tất cả mọi thông tin chi tiết của từng người đã được để sẵn ở đây, từ thói quen, địa chỉ, gia quyến, tất tần tật đều chính xác. Đứng trước 5 bức hình được liên kết với nhau theo thứ tự từ cao đến thấp, Đen chỉ tay vào bức hình đầu tiên rồi nói. Kẻ này chính là Thành Hưng, một trong những tay chân của lão phiến trước khi cuộc thanh trừng xảy ra. Khuôn mặt hắn có một cái bớt màu tràm bên má phải, một kẻ thông minh, có đầu óc tính toán. Có lẽ trước đây hắn cũng ôm mộng làm trù nhưng thế lực của lão phiến quá lớn nên đành yên phận làm tay sai. Nhưng chỉ sau khi lão phiến chết được mấy năm, gã đã không ngần ngại đưa tên mình ra trước giới xã hội, ngang nhiên thành lập công ty tín dụng đen độc lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tham vọng của hắn không chỉ có vậy, sau khi mất mấy năm xây dựng nền móng, lúc này đây hắn đang nhăm nhe đến một địa vị cao hơn, không riêng về cho vay nặng lãi nữa. Có thể nói đây là một con hổ ẩn mình chờ ngày giơ nanh vuốt. Dưới trướng hắn có 4 tay chân thân cận, nắm giữ 4 chi nhánh con ở 4 tỉnh thành, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đó là những công ty núp dưới dạng doanh nghiệp nhỏ, còn Thành Hưng đứng sau ra lệnh. Tên của 4 tên còn lại lần lượt là Nam Trắng, Vũ Con, Huy Châu và Đỉnh Sáu. Riêng Huy Châu là tay chân thân tín nhất được thay mặt Thành Hưng bao quát khu vực Hải Phòng. Một kẻ có máu liều tàn bạo, đàn em của hắn cũng như thế, bọn chúng không ngại chém người để dằn mặt. Đó cũng là một cách mà Thành Hưng rất có uy trong lĩnh vực cho vay tín dụng đen. Nam vừa lắng nghe vừa mở tất cả những hồ sơ của từng kẻ, trong đó còn có cả những thống kê về chém giết những con nợ xấu số không đủ khả năng thanh toán nợ bị chính Huy Châu chém xả ngay trên đường phố. Những bức ảnh cũ từ cách đây mấy năm trước, Nam hỏi, lý do mà các người muốn xóa sổ Thành Hưng có phải là vì các người cũng muốn thâu tóm địa bàn này, và Thành Hưng là một trong số những kẻ ngáng đường có tiềm lực mạnh. Đen nhếch mép cười, tùy chú mày muốn nghĩ thế nào cũng được, còn anh mày chỉ nhắc rằng hãy quan tâm đến thỏa thuận của chúng ta mà thôi. Hơn nữa, những hoạt động của Thành Hưng cũng không mấy tốt đẹp, tất cả những ghi chép đều chính xác. Nhờ cho vay cắt cổ cộng thêm sự tàn bạo, sự thẳng tay không cho ai cơ hội thứ hai nên bọn chúng mới phát triển nhanh như vậy, coi như chú mày thay trời làm một việc tốt cũng đâu có sao, Quả đúng như lời Đen nói, mọi thông tin liên quan đến Thành Hưng đều dính máu, lạ một điều bọn chúng manh động như vậy nhưng phía công an hầu như lại không sờ đến gáy. Suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ, bởi muốn vững mạnh như hôm nay, Thành Hưng chắc chắn phải có mối quan hệ mật thiết với công an. Ngay như vụ án giết người mà nạn nhân là bà ngoại Nam, đã 5 năm trôi qua mọi thứ vẫn chìm vào quên lãng. bộ máy thối nát của chính quyền thật ra chỉ là bù nhìn cho giới xã hội dựa vào để thu lợi. Đáng chú ý nhất chính là một vụ, người chồng có vay của Thành Hưng một khoản lớn cho việc làm ăn, nhưng sau đó thất bại. Huy Châu chính là kẻ đã xuống tay xin một bàn chân của con nợ, chúng đe dọa bằng vũ lực khiến gia đình kia phải sang tên lại toàn bộ đất đai với cái giá rẻ mạt, chồng tàn phế, người vợ bất hạnh đã ôm con nhảy xuống sông tự vẫn. Đen nói tiếp, chấm, những thông tin này là vô cùng cơ mật, phía công an cũng đã bị nhét tiền nên không ai điều tra. À, còn một điều này nữa anh quên chưa nói, Thành Hưng cũng chính là kẻ từng xuất hiện bên cạnh gã ngoạn, chắc cái tên này chú mày nghe cũng quen chứ hả? Nam nghiến răng đáp, chấm, gã khốn đã khiến bố tôi phải chết. Đen tiến lại gần khẽ nói nhỏ vào tai Nam điều gì đó, nghe xong Nam trợn mắt vò nát bức ảnh đang cầm trên tay, Nam rít qua khẽ răng. Chấm, thằng chó chết, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, Đen lấy trong tủ ra một cái vali nhỏ đặt lên bàn rồi hất hàm. Chấm, một đêm đủ để suy nghĩ chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này anh có chuẩn bị cho chú mày một vài thứ sẽ cần dùng đến. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời chú mày phải làm một việc khá khó khăn, chỉ cần gọi điện anh sẽ bố trí người nếu chú mày cần. Giờ anh phải đi đây, ngôi nhà này chỉ một mình chú mày có chìa khóa cần gì cứ gọi cho anh. Nam im lặng không nói, nhưng ngay lúc này đây Nam đã lên sẵn một kế hoạch cho riêng mình. Bước ra tới cửa phòng bất chợt Đen quay lại nói, Vinh Sắt có thể có hoặc có thể không liên quan đến cái chết của bà ngoại chú, nhưng có chuyện này anh muốn nói với chú mày, anh tin vào cảm nhận của mình rằng hắn có liên quan đến tổ chức báo đen. Nếu chú mày thắc mắc tại sao chú mày lại làm việc này thì anh chỉ có thể trả lời, đây chỉ là một bài test cho riêng chú mày, có điều hãy tìm hiểu thêm những gì mà chú mày muốn. Quan trọng là phải giữ được mạng sống. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cánh cửa được đóng lại, một mình trong căn phòng, Nam nhanh chóng nghiền ngẫm tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ có liên quan đến Thành Hưng, mọi thứ được chuẩn bị quá tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến mức khi mà Thành Hưng mới chỉ manh nha xuất hiện. Nếu đã biết rõ đến tường tận như vậy thì lẽ ra muốn xóa sổ Thành Hưng thì ngay cả người như Đen cũng có thể làm khi Thành Hưng chỉ là trứng nước. Nhưng sao đến tận lúc Nam quay về họ mới tiến hành thanh trừ? Nghĩ đến câu nói của Đen khi nãy, phải chăng mục đích chính của việc này còn mang một ý nghĩa khác? Đến giờ thì Nam chắc chắn Đen không hoạt động một mình, nhưng những kẻ đứng đằng sau Đen muốn gì ở Nam, tại sao chúng làm tất cả những điều này chỉ để thử thách Nam? Nam ngồi trên ghế đăm chiêu trong ánh đèn mờ ảo, một tiếng động gai góc vang lên khi mà con dao sắc nhọn nhỏ bằng hai đầu ngón tay xé gió cắm phập vào chính giữa trán trên bức ảnh của Thành Hưng. Cúi mặt đan hai bàn tay vào nhau Nam tự nhủ. Thằng khốn, vừa đi trên đường vừa cầm cái xúc xích cho lên mồm nhai ngấu nghiến, điện thoại của Đen báo có người gọi đến. Chép miệng quăng cái xúc xích vào thùng rác Đen bấm nghe. Chấm, mọi chuyện đã xong, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Kế hoạch của nó là gì? Đen đáp, chấm, nó không nói, nhưng tôi đã cung cấp đầy đủ mọi thứ rồi. Người kia tiếp tục, chấm, bí mật thu xếp người theo hỗ trợ, đừng để thằng nhóc xảy ra chuyện gì. Đen hỏi, chấm, vậy còn chuyện của tay đại, sao không thấy ông ra chỉ thị gì tiếp theo? Người kia im lặng một lúc rồi trả lời, chấm, tạm thời dừng lại, hãy cứ để cho nó sống thêm một thời gian nữa. Điện thoại tắt Đen cầm điện thoại trên tay khẽ nói. Lão già điên rồ, rốt cuộc thì lão ta muốn làm gì đây? Cách chương.